Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1674, trực kích yếu hại. Bên này đại chiến không ngớt, bên kia Lục Ly đã tiến vào thiên kiếp đệ tam trọng. Tâm hồn kiếp bên trong, trên không trung có một tầng màu hồng phấn nồng vụ, Lục Ly tiến vào trong sương mù dày đặc đã mấy ngày. Dựa theo bí tịch bên trên nói, chỉ cần xuyên qua tầng này màu hồng phấn mê vụ, liền xem như vượt qua thiên kiếp, Lục Ly sau khi đi vào không bao lâu thân thể liền bất động. Không phải hắn không muốn động, mà là thân thể không bị khống chế. Hắn cảm giác linh hồn của hắn cùng thân thể chia lìa. Không sai, hắn cảm giác linh hồn của mình theo trong thân thể trôi nổi. Tung bay ở phấn hồng trong sương mù, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thân thể của mình, hồn phách xuất khiếu, cái này còn không phải thần niệm, mà là cảm giác chính mình linh hồn thật chia lìa. Hắn cũng không có kinh hoàng, tại trong bí tịch đề cập qua, đây là hồn kiếp, cửa này ai cũng không có biện pháp giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình đem linh hồn bay trở về trong thân thể. Một lần nữa trưởng khống thân thể của mình, giống như vô pháp bay trở về, vô pháp trở lại trong thân thể. Vậy hắn linh hồn sẽ vĩnh viễn tại cái này màu hồng phấn trong sương mù. Cho đến tiêu vong, Lục Ly rất muốn khống chế linh hồn bay trở về. Hắn có thể nhìn thấy thân thể của mình ngay tại cách đó không xa. Nhưng hắn lại không cách nào khống chế linh hồn di động. Linh hồn của hắn còn tại chậm rãi phiêu động, không ngừng rời xa thân thể của hắn. Hắn không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bốn phía mê vụ, nhìn xem linh hồn không ngừng rời xa thân thể của mình. Nội tâm của hắn cũng không có quá cấp bách, tâm hồn kiếp khảo nghiệm liền là tâm tính, giống như vừa gặp phải bất kỳ tình huống gì tựu thất kinh. Vậy cái này tâm hồn kiếp tất nhiên là vô pháp vượt qua. Hắn để cho mình nội tâm trở nên bình tĩnh, đi cảm ứng tình huống chung quanh, đi cảm ứng những này màu hồng phấn sương mù. Nơi này sương mù khẳng định có huyền cơ, nếu không mình linh hồn sẽ không ly thể mà ra. Cái này một cảm ứng liền là mấy ngày, hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bốn phía màu hồng phấn sương mù cũng không có phát hiện vấn đề gì, mà linh hồn của hắn đã nhẹ nhàng rời đi rất xa. Cái này tiếp tục bay xuống đi, sợ là muốn mất phương hướng, vĩnh viễn cũng vô pháp trở về. Có phải hay không là huyễn cảnh, cái này mấy ngày Lục Ly một mực tại cân nhắc vấn đề này. Tâm hồn kiếp không phải khảo nghiệm là nội tâm sao, như vậy hết thảy nhìn thấy đều là huyễn cảnh. Đều là hư ảnh a. Chỉ cần phá vỡ mê huyễn, vậy liền có thể tìm về bản thân, liền có thể vượt qua cái này hồn kiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.